bất cần mang thai rồi. Chương 5, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyển ngữ, riêng đêm đó Trần Minh lại tự nhiên chen lên giường ngủ với tôi. Giường không lớn, nhưng cũng không muốn trở thành chốn cho hai người dính lấy nhau mục. Trần Minh nằm quay lưng cho tôi, ỉ vào mông to cứ thế chiếm mất 2/3 diện tích giường, còn chưa từ bỏ mà tiếp tục nhích về sau. Thế nên khi tay trái của tôi bị ủn rớt xuống giường, tôi vung tay phải lên vỗ cái bóp vào mông hắn. Hắn chỉ có một bộ đồ áo ngủ của tôi hắn mặc không vừa, mà tôi thì chê đồ hắn bẩn nên giờ hắn chỉ mặc độc mỗi cái quần lót. Vải quần lót mỏng manh, cơ mông cực săn chắc phản lực lại làm cho tay tôi run lên. Trần Minh áo một tiếng, thuận thế quay người lại với tôi cũng thừa cơ trở miếng chiếm lại 1/2 giường. Sao em đánh anh, giọng hắn bao nhiêu tủi thân, mông anh vỉnh lên thế không phải để đánh thì để làm gì? Không phải, anh vỉnh mông là để em sờ không phải để đánh. Tôi cứ thích đánh đấy, làm sao? Hắn vòng tay qua eo tôi, lần mò xuống mông. Vậy em cũng phải để anh đánh. Anh dám, tôi phải đe dọa hắn, nếu không mông tôi sẽ bị hắn đập nát mất. Quả nhiên hắn lập tức rụt lại. Thế, sờ, sờ một chút thôi cũng được. Hắn sắp chạm đến rồi. Trần Minh, đờ cơ mờ nhà anh, tôi vội vàng tránh khỏi tay hắn, mắt thấy tay hắn sắp chạm tới một bên mông, tôi quính lên, tay chân vẫy loạn xạ mém thì đá bay hắn đi, nào ngờ lại bị hắn không chút lưu tình bắt lại. Hắn nắm chặt tay tôi đè xuống giường, trở mình một cái dùng đùi đè chặt tôi lại. Chúng tôi dùng một tư thế quỷ dị mặt đối mặt, dù là trong bóng đêm tôi vẫn có thể cảm giác được môi hắn rất gần môi tôi, hơi thở vương mùi rượu phả vào mặt. Hắn rất khẩn trương, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Anh không sờ mông em nữa, đổi thành hôn em được không? Cút, khí thế của tôi hoàn toàn yếu đi, chẳng còn miếng uy hiếp nào. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt hắn, trên môi chợt truyền đến xúc cảm mềm mại, ấp áp. Trần Minh hôn tôi, vừa chạm nhẹ cái đã tách ra. Cảm nghĩ của tôi lúc đó, chỉ thế thôi á, Trần Minh còn tính chạy, còn chưa kịp thoát ra đã bị tôi vươn tay ôm cổ kéo về hôn tiếp. Đây là nụ hôn đầu của tôi, với Trần Minh có lẽ cũng là thế, chỉ biết hôn đến nhạt nhẽo vô vị, không còn gì khác. Nhưng Trần Minh cực kỳ lấn át, mấy lần sau đều là hắn đoạt quyền chủ động, hôn cho tôi dục tiên dục tử, toàn thân mềm nhũn. Tôi chìm vào bể dục, dương VT cương cứng kề sát dương VT hắn. Cảm thụ chỉ có một to vãi, lại thêm hai chữ cứng quá. Trần Minh hỏi tôi, vợ ơi, chúng ta sinh một đứa được không? Tôi hơi buồn cười, thời nay BD yêu nhau còn nói được đến là vĩ đại thế ư, tới thì tới đi, anh dai ngây thơ, đồ ngon ngu gì bỏ. Tôi đáp lại, hai tay vươn ra sau thò vào trong quần lót xoa nắn mông hắn. Trần Minh hôn tôi lần nữa, tay bắt đầu cởi nút áo ngủ của tôi. Khi hắn lột đồ tôi ra tôi kêu dừng, reo với bao ở phía trong cùng ngăn tủ bên dưới trong tủ đầu giường, lấy ra đi. Đừng hỏi vì sao tôi độc thân lại chuẩn bị sẵn bao với reo, bảo vệ bản thân thôi. Trần Minh hơi sửng sốt không quá tình nguyện nhưng vẫn xuống giường lấy đồ ra dưới sự chỉ đạo của tôi. Tại sao phải dùng cái này? Gel để bôi trơn, bao để tránh thai, chẳng lẽ mấy này anh cũng không biết à, tránh thai. Không sinh con, em đồng ý sinh cho anh rồi mà, anh không dùng cái này. Trần Minh như rất là kinh ngạc, tôi hơi cạn lời, lửa dục cũng sắp tắt mất, tôi cũng đâu có sinh được, anh không mang thì chúng ta không làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trần Minh chỉ có thể bĩu mỗi thỏa hiệp, hắn quỳ trên giường, cởi quần lót ra, một cây côn TH. Tê to lớn bắn lên mặt tôi như đang khoe khoang. To vãi, không phải to bình thường đâu, hàng này phải to cỡ cánh tay trẻ con. To, to quá, không, không làm được đâu. Tôi nhổm dậy tính chạy thì bị hắn ôm chặt lấy. Vợ ơi, anh khó chịu. Hắn ôm tôi làm nũng. Tôi liều mạng lắc đầu. Không được, vào không được đâu, chỗ ấy sẽ nứt mất. Không đâu, không lớn mà, em sờ thử xem có vào được không. Hắn nắm lấy tay tôi mò xuống chỗ ấy. Vẫn rất thô nhưng không đáng sợ như tôi vừa thấy. Tôi tránh khỏi cái ôm của Trần Minh, trông thấy một chú chim tinh xảo quy đầu còn chảy nước trong suốt, thấy tôi nhìn còn phối hợp động động hai lần. Thứ này không nhỏ, nhưng không ác liệt như mới rồi, thậm chí có thể nói là vừa đẹp. Tôi bị ảo giác ư, em đừng sợ, anh sẽ dịu dàng. Trần Minh lấy bao xé ra, dùng lực mạnh quá nên bao rớt xuống giường, hắn lụm lên nhìn hồi lâu rồi hỏi tôi. Cái này dùng sao em? Trong video XX đưa không có dạy. Tôi không nghe rõ là video ai đưa, nhưng khi ấy tôi đâu có rảnh mà suy nghĩ chuyện đó. Tôi cầm áo mưa mang vào cho hắn, thử hai lần là xong. Trần Minh đẩy nhẹ tôi ngã ra giường, tôi phối hợp mở chân ra. Gel để bôi vào hậu huyệt của tôi để dễ tiến vào. Hắn cười ngây ngô bóp ra một lượng lớn gel quẹt lên hậu huyệt, chất gel lạnh buốt làm tôi rùng mình. Trần Minh quỳ xuống, banh hai chân tôi rộng hơn rồi nâng dương VT chen vào cúc huyệt. Lần đầu à, tôi hỏi Trần Minh. Ừ, anh chỉ làm với vợ thôi. Đừng có há miệng ra là vợ này vợ nọ, tôi không phải vợ anh. Sắp phải rồi đây, nói đoạn côn TH, T lập tức tiến vào người tôi. Đau không, có to quá không, tôi hơi khoe khoang mà nói. Không lớn, còn chịu được. Hắn yên tâm thoải mái bắt đầu vận động, được hai lần thì tôi đau đến tê tái, vội kêu dừng. Trần Minh, đừng, đau, đau chết mất. Trần Minh dừng lại cúi người ôm lấy tôi lập tức cảm thấy hậu huyệt không đến nỗi nào, cảm giác dị vật xâm lấn bớt đi rất nhiều. Như này được không? Ừm, hắn bắt đầu ra vào lần nữa, lần này rất thuận lợi, tôi không thấy đau, còn càng lúc càng không cảm thấy gì. Trần Minh tiếp thu phản hồi của tôi, dừng lại mấy giây mới đâm rút tiếp, tôi dần cảm nhận được sự đè ép bên trong, sau đó thì rõ ràng cảm giác được một côn TH. Tê to bự đang vận động piston trong người. Hậu huyệt càng lúc càng trướng, lại như là đã thích ứng mà không thấy đau đớn nữa. Trần Minh đâm rút một hồi, cảm giác sung sướng như thủy triều dâng khắp toàn thân tôi. Loại sướng đến tê dại này khiến tôi phiêu phiêu dục thiên dục từ. Tôi nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Ta thoải mái, sướng lắm, Trần Minh, anh thật giỏi. Trần Minh nghe mà sướng rơn, anh sẽ khiến em thoải mái hơn nữa, vợ yêu. Hắn không gạt tôi, khoái cảm chồng chất liên tục. Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải lần đầu của hắn hay không, sao mà tìm được điểm G của tôi dễ thế, sao mà làm nửa giờ rồi vẫn chưa bắn. Chẳng phải nói xử nam rất nhanh bắn ư, dẫu sao thì tôi đã bắn một lần rồi. Thứ duy nhất không hoàn mỹ là hắn chơi nửa giờ rồi vẫn không đổi tư thế, vẫn giữ nguyên tư thế truyền thống mặt đối mặt. Ban đầu tôi tính giao toàn bộ cho hắn làm chủ, nhưng như này thì không được, không có tí tình thú nào thì sướng mãi cũng chán. Đổi tư thế, tôi đập không đến mông hắn, đành chào hỏi vùng eo. Hắn bị tôi đánh cho giật bắn, hồi hồn xong thì kêu tôi nằm sấp lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nghe theo, còn banh mông ra chờ sẵn. Vợ ơi, sinh một đứa cho anh nhé, xin em đó, được không? Tôi tưởng đây là tình thú trên giường nên liên tục gật đầu. Được, sinh 100 đứa cũng được. Nói xong thì Trần Minh lần nữa mang dương VT to bự đánh chiếm tôi, làm tới lúc tôi khàn cả giọng mới chịu bắn. Một nháy thôi đã rút đi nửa hồn của tôi nằm trên giường như cá chết, trước khi ngủ còn nghĩ Trần Minh rất bền bỉ, rất biết trịch nhưng không có tình thú, về sau phải dạy cho tốt. Hết chương 05, cách chương.